Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740 phân biệt. Chờ đến Trương Húc trở lại Hoa Hạ Quốc Kinh Thành thời điểm, đã là sắp nghỉ đông, hắn không nghĩ tới, hai người liền như vậy đơn giản gặp mặt, liền như vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện, đồng thời học tập, đi học chung, không có chuyện. Hai người còn có thể đi Trương Húc nhà, một đàn piano, một kéo đàn violon, hợp tấu một khúc, cầm sắt cùng reo vang cũng chỉ đến như thế đi, triệt để phá hủy cái tổ chức kia. Trương Húc cũng là yên tâm bên trong một tảng đá, hạ xuống chính là ăn no chờ chết. Không, các loại nhiệm vụ xong xong rồi, đại học thời gian chính là như vậy nhanh liền trốn. Trần Cẩn cùng La Ngả cùng một năm tốt nghiệp. Trần Cẩn quyết định công tác, chuẩn bị đi hướng về Đông Nam thiết kế viện Thân Hải phân viện. Mà La Ngả thì lại muốn noi theo hắn kiếp trước đường xá, đi hướng về nước Mỹ Harvard chọn đọc thạc bác học vị. Trần Cẩn luôn luôn rất lạc quan, đối với đem muốn tới phân biệt, không có cái gì sầu não. Đúng là La Ngả, mơ hồ có chút lo lắng. Trước khi rời đi một ngày, La Ngả cùng Trương Húc nói chuyện hơn nửa đêm. Trương Húc bảo đảm đi bảo đảm lại, hắn sẽ xem trọng Trần Cẩn, không để cho người khác đem Trần Cẩn cho truy đi. La Ngả vẫn còn có chút lo lắng, bọn họ sẽ tách ra khoảng chừng thời gian 8 năm. 8 năm sau, La Ngả còn rất trẻ, 23 tuổi, thế nhưng Trần Cẩn tất nhiên không thể tuổi trẻ, sẽ 30 tuổi, ai cũng không có thể bảo đảm. Trước lúc này, nàng có thể hay không sản sinh kết hôn thành ra ý nghĩ. Đặc biệt là, Trần Cẩn xinh đẹp như vậy hấp dẫn người. Ngày thứ hai, Trần Cẩn, Trương Húc đưa La Ngả đi sân bay. Ở La Ngả muốn đi vào kiểm tra an ninh thời điểm, hai người không hẹn mà cùng lấy ra một phong thư, muốn nhét vào trong tay đối phương. Bọn họ bèn nhìn nhau cười, đem thư kiện cho đối phương. Lên máy bay, La Ngả mở ra tin. La Ngả, rất lâu không có cho ngươi viết thư, đột nhiên nhớ tới đến cho ngươi viết thư. Trải qua tám nhiều năm thời niên thiếu làm bạn, ngươi đã là ta quen thuộc đến sâu tận xương tủy bằng hữu. Từ năm 2 bắt đầu, chúng ta ở trong hiện thực sinh hoạt cũng là vô cùng tốt bằng hữu. Tuy rằng mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều chưa có nói ra yêu thích, trở thành bạn bè trai gái. Xem qua quá nhiều sách, đối với tình người hiểu rõ quá nhiều, ta đối với người cũng không hứng thú quá lớn. Dưới cái nhìn của ta, người và người là không hề khác gì nhau. Trọng yếu chính là làm bạn chúng ta nhân sinh bằng hữu, làm bạn chúng ta đi qua lần lượt con đường người. Ta cũng sâu sắc suy nghĩ qua, giữa chúng ta, mỗi lần nghĩ đến ngươi so với ta nhỏ hơn 7 tuổi, ta liền cảm thấy ủ rũ. Nói cách khác, ta phải nhanh 40 tuổi, người mới 30 tuổi. Nhớ tới đến, thật sự có chút khiến người ta ủ rũ. Thế nhưng, ta vẫn là sẽ chờ đợi ngươi. Ta tự nhiên hy vọng, tương lai của chúng ta là có thể đồng thời tiến hành. Đương nhiên, nếu như ngươi có lựa chọn tốt hơn, ta sẽ không dây dưa ngươi. Chấm ngoặc kép, La Ngả nhìn, nở nụ cười. Đúng, bởi vì giữa hai người chưa từng có đã nói yêu thích loại hình, vì lẽ đó hắn không rõ ràng Trần Cẩn ý nghĩ. Hiện tại giữa những hàng chữ, Trần Cẩn đều biểu hiện ra đối với hắn yêu thích tình, hắn làm sao có thể không vui đây. Đồng thời, Trương Húc lái xe, Trần Cẩn ở ghế lái phụ trên cũng mở ra La Ngả viết cho nàng tin. Trần Cẩn, trải qua mấy năm, lại một lần cho ngươi viết thư. Thứ nhất, ta nhỏ như thế, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ nói chuyện yêu đương. Coi như bên ngươi có rất nhiều nữ sinh, ta phỏng chừng người khác cũng sẽ không coi trọng ta một tiểu thí hài. Thứ hai, đọc xong tiến sĩ học vị, ta khoảng chừng vẫn là sẽ về nước. Tuy rằng trong lúc thời gian rất dài, thế nhưng chúng ta chưa tới vẫn là sẽ cùng nhau. Thứ ba, ta trịnh trọng tuyên bố, ta rất yêu thích ngươi, thật sự rất yêu thích ngươi, hy vọng quãng đời còn lại cùng ngươi đồng thời vượt qua. Thứ bốn, không có, chấm ngoặc kép, Trần Cẩn nhìn La Ngà tin nở nụ cười. La Ngà vẫn là như vậy. Đàng hoàng trịnh trọng, nói chuyện cười nhảm, đều là có thể khiến người ta cười. Qua mấy ngày, Trần Cẩn cùng Trương Húc đi hướng về Thân Hải. Đông Nam thiết kế viện to lớn nhất phân viện ở Thân Hải. Trương Húc mua một bộ cách Đông Nam thiết kế viện Thân Hải phân viện rất gần nhà. Nhường Trần Cẩn có thể bước đi đi làm. Trần Cẩn cùng La Ngà có một to lớn điểm giống nhau. Chính là, đều không thích lái xe. Không thích chen xe công cộng. Yêu thích bước đi, tản bộ. Trước đây, bọn họ ở Hoa Thanh Đại học thời điểm. Mỗi ngày sau bữa cơm chiều, sẽ cùng đi tản bộ. Nhà vẫn là 4 phòng 2 phòng. Đem piano, đàn violon, hội họa đồ dùng, phòng thí nghiệm đồ vật. Lại toàn chuyển tới Thân Hải. Trần Cẩn vốn là nói cho Trương Húc. Không cần hắn tùy tùng đến Thân Hải. Trương Húc lười biếng nói rằng. Công ty ta nghiệp vụ cũng phải phát triển đến Thân Hải. Vừa vặn thừa cơ hội này đi. Chấm ngoặc kép. Tiến vào Đông Nam thiết kế viện Thân Hải phân viện. Trần Cẩn liền tiếp nhận một cao tầng nhà ở thiết kế. Bởi vì hoàn thành rất tốt. Vì lẽ đó. Lãnh đạo cho nàng phân phát hạ xuống thiết kế nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng, vào lúc này mạng lưới đã rất thuận tiện. Cái gì QQ, cái gì MSN đều có. Thế nhưng Trần Cẩn hầu như không có thời gian nào tán gẫu. Đúng là La Ngà, tựa hồ rất nhàn, mỗi ngày đều mang theo. Trương Húc mỗi ngày nhìn Trần Cẩn bận rộn. Sau đó ở QQ trên cùng La Ngà tán gẫu. Trên căn bản đề tài đều không thể rời bỏ Trần Cẩn. Trần Cẩn lại thừa dịp nhàn rỗi. Bắt đầu cho La Ngà viết thư. Phát email. Viết thư muốn viết liền có thể viết. Hơn nữa không nhất định phải một lần viết xong. Nghĩ tới điều gì liền viết xuống đến. Các loại viết gần đủ rồi. Phân phát đối phương. Vẫn là rất thuận tiện. Rất tự do. Không giống tán gẫu. Nhất định phải rút ra cố định thời gian. Qua 3 năm, làm vài mỗi người đại thiết kế hạng mục sau khi, Trần Cẩn thoáng có chút mệt mỏi. Xã hội hiện đại, muốn làm ra phi thường cá tính kiến trúc, đã có chút khó khăn. Càng nhiều cân nhắc khoa học kỹ thuật thủ đoạn ứng dụng. Vào lúc này, Trương Húc nhân cơ hội đưa ra, nhường Trần Cẩn cân nhắc đổi nghề. Viết tiểu thuyết, lại tự do, lại ung dung, Trần Cẩn cân nhắc 2 năm. Chờ nàng ngân hàng tài khoản trên ngạch trống đến 5 triệu. Liền từ đi tới nhà thiết kế công tác. Rời đi Đông Nam thiết kế viện. Cân nhắc một lúc lâu. Trần Cẩn, Trương Húc lại một lần trở lại Đông An. Trở lại Đông An, Trần Cẩn cảm giác mình cả người đều thả lỏng ra. Cái thành phố này, mang theo một ít cổ xưa ý nhị. So với kinh thành, Thân Hải tiết tấu chậm rất nhiều. Trần Cẩn. Trương Húc trở lại bọn họ ban đầu nhà, ở học đại học trước, Trần Cẩn 8 năm quang, đều ở nơi đó vượt qua. Trần Cẩn bắt đầu viết tiểu thuyết huyền ảo, thành tích không phải rất tốt, nàng cũng không nhụt chí, bởi vì thành tích không được. Lúc mới bắt đầu, mỗi tháng chỉ có thể bắt được chừng 1.000 tiền nhuận bút. Sau đó, thành tích chậm rãi tốt lên, chỉ ít mỗi tháng tiền nhuận bút. Có thể đủ Trần Cẩn tiêu vặt. Đến Trần Cẩn viết tiểu thuyết năm thứ 3 thời điểm, nàng tiền nhuận bút đã phi thường khả quan. Bởi vì viết tiểu thuyết, thời gian khá là tự do. Trần Cẩn trong vòng mấy năm này, cùng La Ngà lui tới càng thêm mật thiết. La Ngà biết Trần Cẩn làm việc và nghỉ ngơi. Biết mỗi cái đoạn thời gian, Trần Cẩn sẽ đang làm gì. Đối với La Ngà, Trần Cẩn cũng là đồng dạng. Trần Cẩn đã nói. Ta ở trong cái thành thị này, ở góc này bên trong, yên tĩnh sinh sống, yên tĩnh chờ đợi ngươi. Lại qua 2 năm, La Ngà thu được tiến sĩ học vị. La Ngà về nước, đi tới Đông An, hai người lại một lần nữa gặp mặt. Này lần gặp gỡ, hai người đều thập phần vui mừng. Trần Cẩn 30 tuổi, thế nhưng, xem ra còn như là 20 ra mặt tiểu cô nương. La Ngà nhưng là xem ra thành thục nhiều. Hai người đi chung với nhau rất xứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.